Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 851, bị thiên lôi đánh xuống. Tiết Thành kinh hãi, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài tìm Ngọc Thanh Lạc. Nhưng mà bên ngoài đã không thấy nàng thân ảnh. Hắn hung hăng khẽ nguyền rủa một tiếng, nghĩ đến chủ tử trước khi hôn mê nói chuyện, vội vàng lại đi trước kia chỗ ở tửu điếm tìm Lô Thái Y. Cũng may Lô Thái Y nói cũng không phải là bệnh nặng, chỉ là lúc trước trúng độc, sau lại bị mông phách tổn thương. Tửu điếm trong nháy mắt lại lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Song song cùng Tiết Thành mấy người cũng là loay hoay đầu đầy mồ hôi. Hết lần này tới lần khác tửu điếm bên trong trưởng quỹ tiểu nhị cùng khách nhân, bởi vì cửa sau xuất hiện huyết tinh sự kiện đánh lộn, tất cả đều chạy vô tung vô ảnh, sợ bị liên lụy, bởi vậy làm cái gì đều muốn tự mình động thủ, có chút phiền phức. Những chuyện này Ngọc Thanh Lạc nhưng lại một chút cũng không biết. Nàng gặp thượng quan Cẩm mấy người trở ra, cũng vội vàng để cho Bành Ưng mang lên Hồng Diệp về trước đi. Bành Ưng nguyên bản là lái xe ngựa tới, lúc này không nói hai lời ôm Hồng Diệp liền đi. Mấy người bọn họ cũng không hồi tộc phủ, đi Ngọc Thanh Lạc lúc trước lưu lại nhà kia tửu điếm. Hồng Diệp còn hôn mê, Ngọc Thanh Lạc mặc dù đã đem trên người nàng tổn thương xử lý tốt, lại vẫn là hết sức lo lắng. Có thể trong nội tâm nàng ghi nhớ lấy Dạ Tu Độc bên kia sự tình, không yên lòng, lại muốn đi tộc phủ nhìn xem. Bởi vậy tình thế khó xử, 10 điểm xoắn suýt, thời gian một trì hoãn, liền một mực kéo đến buổi tối. Dạ Tu Độc bên kia vẫn như cũ không có tin tức gì truyền đến. Ngọc Thanh Lạc bắt đầu ngồi không yên, đơn giản ăn một chút sau khi ăn xong, liền đối với Bành Ưng bàn giao nói: "Ngươi ở bên này bảo vệ Hồng Diệp, ta đi tộc phủ nhìn xem." "Không được." Bành Ưng nhíu mày: "Ngọc cô nương, chủ tử phân phó thuộc hạ, phải thật tốt bảo hộ Ngọc cô nương, tuyệt đối không thể bỏ dưới Ngọc cô nương một người. Ngọc cô nương muốn đi đâu, thuộc hạ tất nhiên muốn đi theo." Ngọc Thanh Lạc thở dài, liếc nhìn trên giường Hồng Diệp, thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi liền bỏ được vứt xuống Hồng Diệp?" Bành Ưng tự nhiên không nỡ, liền sợ nàng có chuyện bất trắc, đến lúc đó Hồng Diệp tỉnh lại cần gì không? Không có người ở bên người thực sự không tốt. Hắn cũng là tình thế khó xử, ngươi liền lưu lại chiếu cố nàng, chính ta có chừng mực. Lại nói, mông phách đều đã chết, thượng quan Cẩm cũng không có uy hiếp, ngươi lo lắng cái gì? Thế nhưng là, Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo, không cho phép hắn nhiều lời. Ngươi muốn là lại lề mề chậm chạp, cẩn thận ta cho ngươi hạ độc, đến lúc đó ta như thường đi. Bành Ưng lúc này mới ngoan ngoãn im lặng. Hắn biết rõ Ngọc Thanh Lạc nói được thì làm được, loại chuyện này nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, lập tức cũng chỉ có thể thở dài một hơi, gật gật đầu, tùy theo Ngọc Thanh Lạc một người ra cửa. Bên ngoài sắc trời đã tối dần, Ngọc Thanh Lạc mang theo mũ sa đi trên đường, lại cảm thấy im lặng, có chút thê lương. Ngày bình thường vô cùng náo nhiệt đường cái, giờ phút này lại là một chút thanh âm đều không có. Qua lại người qua đường cũng là đến đi vội vàng. Xem ra, liền xem như ngày bình thường không có quy củ không quan tâm thời sự người, cũng biết bây giờ trong đô thành bầu không khí có chút không giống a. Ngọc Thanh Lạc tìm một cỗ phổ thông xe ngựa, vừa muốn lên xe, phía trước bỗng nhiên vội vàng đi qua tới một người. Nàng nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, lại là đứa bé ăn xin Giang Nhi. Nhìn thấy nàng, Giang Nhi con người cũng là sáng lên, vội vội vàng vàng chạy tới. Một bên phu xe nhìn thấy hắn, sợ hắn đụng phải bản thân khách nhân, vội vàng liền muốn ngăn lại. Vẫn là Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo, đem Giang Nhi chiêu tới. "Ngọc cô nương." Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, "ta mang theo cái mũ, người cũng nhận ra ta." Giang Nhi sờ sờ đầu, cũng cười theo đứng lên. Trên người Ngọc cô nương có loại đặc thù khí chất, thấy nhiều mấy lần mặt, liền biết. Ngọc Thanh Lạc chớp mắt, hắn giống như trở nên càng thêm khéo đưa đẩy, biết nói chuyện. Cũng đúng, tại loại này chợ búa bên trong muốn lẫn vào, vẫn là muốn linh hoạt một chút mới tốt. Huống chi, hắn bây giờ còn là mông lộ ngự dụng nằm vùng đâu. Ngọc cô nương, ngươi là muốn đi tộc phủ sao? Ân, Ngọc Thanh Lạc lên xe ngựa, cũng nắm hắn đi lên. Giang Nhi ngồi xuống đi vào, liền tại bên người nàng nhẹ nhàng nói ra. Nhưng là bây giờ tộc phủ vào không được. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Giang Nhi lắc đầu. Không biết, phía trước ta đi nhìn một chút, phát hiện cả một tộc phủ đề phòng sâu nghiêm. Bên ngoài tất cả đều là hộ vệ. Không chỉ là tộc phủ, còn có mấy cái tộc lão phủ. Cũng là như thế. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái. Kỳ quái mông lộ cùng dạ tu độc trong lòng bọn họ đến cùng tại đánh cái gì chú ý. Nếu là muốn dẫn xà xuất động, vậy tất nhiên không thể nhìn thủ chặt như vậy a. Đang nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một đường kinh lôi. Tiếng ầm ầm vang lên. Giang Nhi giật mình kêu lên. Kém chút che lỗ tai trốn đi. Sau một khắc, mưa rào tầm tã khoảng cách mà xuống. Kèm theo ầm ầm thanh âm. Làm cho cả sắc trời cũng là một mảnh đen kịt. Phu xe không tránh kịp, đã bị mắc phải đầy đầu đầy mặt. Vội vàng quay đầu nói ra. Cô nương, trận mưa này quá lớn. Trước tránh một chút a. Giang Nhi cũng nói. Mưa này hẳn rất nhanh liền ngừng. Loại khí trời này đi qua, sợ sẽ kinh hãi ngựa. Ân, Ngọc Thanh Lạc nhìn bên ngoài một chút, tâm có chút bối rối, nhưng vẫn là gật đầu. Để cho phu xe vội vàng xe đi một bên dưới mái hiên tránh mưa. Mưa này quả nhiên như Giang Nhi nói tới một dạng, không bao lâu liền ngừng. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, để cho phu xe tiếp tục đi đường. Ai ngờ phu xe vừa mới ngồi lên càng xe, nơi xa bỗng nhiên đi tới một đội nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Đầu lĩnh người kia trên tay cầm lấy một cái chiêng trống. Phanh phanh phanh, gõ đến 10 điểm vang. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cô nương, chúng ta chờ một chút đi. Chờ bọn hắn đi qua, chúng ta sẽ đi qua. Phu xe là cái trung thực nhát gan. Nhìn xem loại tình huống này, nghĩ đến chính là nhượng bộ lấy. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nhìn xem cái kia một đội binh sĩ, mi tâm gấp vạn, trong lòng bất an lớn hơn. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe được cái kia dẫn đầu binh sĩ gõ một cái chiêng trống. Lớn tiếng nói, dân tộc Mông cổ tộc trưởng Mông Lộ nghịch thiên nhi hành. Hãm hại trung lương, sát hại đức cao vọng trọng danh tộc lão. Giam giữ nghĩa đảm trung lá gan lệ tộc lão. Thật sự là thiên lý bất dung. Hôm nay tại quý phủ, tội ác bại lộ, ngay cả trời cao đều không cho phép hắn tại thế bên trên. Rốt cục thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Thiên lôi đánh xuống, nàng cấp tốc cùng Giang Nhi liếc nhau một cái. Còn không có nghĩ lại, bên kia chiêng trống lại gõ một cái. Phong Thương quốc vương ra dạ tu độc, cùng Mông Lộ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm nhiều việc ác, đối với người thân nhất đều có thể dưới này sát thủ. Bất nhân bất hiếu, càng là người người có thể tru diệt, không xứng đáng vì dân tộc Mông cổ tộc trưởng người thừa kế. Nguyệt tộc lão cùng hướng tộc lão nối giáo cho giặc, hiện tại đã toàn bộ bị giam giữ. Ngọc Thanh là con người bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên. Hiện tại đi qua lệ tộc lão, bố tộc lão, sinh tộc lão quyết nghị, từ danh tộc lão chi tử Mông Trì Thành, tạm thay chức tộc trưởng, đợi hắn ngày lại khác chọn hiền năng, khôi phục ta dân tộc Mông Cổ. Ngọc Thanh Lạc tay đều run lên, sự tình, làm sao phát triển đến trình độ này? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.